sau khi trở về từ Ngự Thú Tông. Chương 97, tiếp nhận động vật từ trạm cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm mới chưa qua hẳn, Lục Nịch đã nhận được điện thoại của Lý Thành Ích. Anh nói trong 2 ngày tới sẽ có mấy trạm cứu trợ đưa những con mèo và chó hoang mà họ đang chăm sóc đến đây. Được, anh sẽ sắp xếp. Lục Nịch tỏ vẻ không vấn đề gì. Thành phố động vật vốn dĩ được xây dựng để làm việc này. Có bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Chỉ là cô muốn hỏi nguyên nhân. Tại sao lại đột nhiên đưa đến như vậy? Các trạm cứu trợ ở thành phố Dung phần lớn do tư nhân đầu tư. Trước khi thành phố động vật xuất hiện, áp lực thu nhận của họ rất lớn. Thường thường 1 đồng tiền phải tính toán chi ly. Thức ăn cho mèo, cho chó căn bản không đủ. Đa số là cháo gạo thêm nội tạng gà vịt. Trước đây chính phủ có nói sẽ hỗ trợ các trạm cứu trợ. Nhưng vì họ không thể gánh vác hết số lượng động vật hoang trên toàn thành phố, nên sau đó cũng không giải quyết được gì. Lần này là những người phụ trách của mấy trạm cứu trợ. Thực sự là không thể cầm cự được nữa. Tài chính thiếu hụt nghiêm trọng. Còn thiếu một khoản tiền lớn. Vì những động vật hoang mà họ đang chăm sóc. Sau nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng họ đã xin chính phủ giúp đỡ. Sau đó, ý kiến phản hồi từ cấp trên đã được thông báo đến Lý Thành Ích. Lô động vật hoang đó sẽ được thành phố động vật tiếp nhận vô điều kiện. Người phụ trách các trạm cứu trợ đa số là những cô dì khoảng 50 tuổi, có người còn là bà cụ hơn 70 tuổi. Họ sau khi xác định thành phố động vật không có vấn đề gì mới đi tìm chính phủ. Có lẽ họ cũng lo lắng nếu tự mình đưa đến sẽ bị thành phố động vật từ chối. Dù sao thì số lượng động vật hoang ở mỗi trạm cứu trợ cũng lên đến 1.000-2.000 con. Lý Thành Ích có mạng lưới quan hệ rộng, nên biết một số bí mật nhỏ không được tiết lộ. Đối với sự cân nhắc của những người phụ trách trạm cứu trợ, anh không để ý, đối phương có thể kiên trì 10 mấy năm, thậm chí vài thập kỷ, dành hơn nửa cuộc đời cho công tác cứu trợ. Dù tán gia bại sản, nợ nần chồng chất cũng vẫn kiên trì. Lý Thành Ích đối với những người vô tư tốt bụng này chỉ có sự kính nể. Cụ thể là những trạm nào, anh cho em xin thông tin liên lạc, em sẽ liên hệ để thống nhất thời gian đưa đến, sau đó chuẩn bị phòng y tế. Dù là mèo và chó hoang được đưa đến từ trạm cứu trợ, vì sự an toàn của động vật trong thành phố, chúng vẫn cần được kiểm tra. Cũng may hiện tại mới mùng 7 Tết, công nhân viên đã lục tục quay trở lại làm việc. Nhân lực không thành vấn đề, chỉ cần phân loại tốt thì hoàn toàn có thể xử lý ổn thỏa. 2 giờ chiều, 3 chiếc xe minibus cũ nát, cùng với 5 chiếc xe thu gom mà Lục Nịnh đã sắp xếp đến phối hợp, chậm rãi lái vào phòng y tế. Người phụ trách trạm cứu trợ, một bà cụ khoảng 70 tuổi xuống xe đầu tiên, bắt tay chào hỏi Lục Nịnh đang chờ ở một bên. Phiền phức quá. Phiền phức quá, giọng bà cụ đầy vẻ áy náy. Bà đừng nói vậy, thành phố động vật vốn dĩ có nghĩa vụ thu nhận động vật hoang. Trước đây cũng định tiếp nhận hết động vật ở các trạm cứu trợ trong thành phố. Nhưng chúng cháu còn chưa kịp liên hệ với bà thì đã nhận được thông báo từ cấp trên rồi. Lục Nịnh nhanh chóng tiến lên đỡ bà. Đối với những người lớn tuổi đáng kính trọng, cô luôn có thái độ rất tốt. Ôi, tôi thật sự là không còn cách nào khác. Bà cụ họ Ngô, bạn đời mất sớm, con cái lại không ủng hộ bà cứu trợ. Người nhà đã lâu không liên lạc, hơn nửa đời tích cóp của bà, cùng với dựa vào những khoản quyên góp từ thiện thường xuyên nhận được, mới miễn cưỡng duy trì được trạm cứu trợ trong tay. Nhưng hiện tại bà đã lớn tuổi, đến trạm cứu trợ đa số là người tình nguyện, không có người tiếp quản. Hơn nữa tài chính đã cạn kiệt, bà chỉ có thể nghĩ mọi cách để sắp xếp cho những con mèo và chó ở trạm cứu trợ. Thành phố động vật đã nhận thì nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Bà cứ yên tâm, Lục Nịnh hiểu nỗi lo lắng của đối phương, Dù bên ngoài có nhiều lời khen ngợi dành cho thành phố động vật, nhưng việc giao hơn 1.000 con mèo và chó hoang trong tay đến đây, có lẽ trong lòng bà vẫn không khỏi lo lắng. Chúng nó ngoan lắm, cũng rất có linh tính. Bà Ngô kể, ban đầu bà chỉ nhặt được 2 con mèo con bên đường, thấy thương tâm nên mang về nhà nuôi. Sau đó càng nhặt càng nhiều. Có người biết bà thu nhận động vật hoang, liền đem những con thú cưng không cần nữa vứt ở cửa nhà bà. Thời gian dài, số lượng động vật hoang cứ tăng lên mãi. Bà muốn buông tay nhưng nhìn những đôi mắt đáng thương vô cùng kia, lại không thể nhẫn tâm. Mèo và chó trên xe được đưa xuống. Bác sĩ thú y đã tự mình tiến hành kiểm tra và xử lý. Lục Nịnh thấy bà Ngô cứ nhìn ngó dò xét, liền đưa cho bà một chiếc khẩu trang. Hai người ghé sát vào xem, hiểu rõ tình hình thực tế. Như vậy sau này bà cũng có thể yên tâm. Mèo và chó đều được phân vào lồng riêng. Những con được đưa đến trước đều có thương tích hoặc bệnh tật. Dù đứng cách xa, vẫn có thể ngửi thấy mùi trên người chúng. Lông thì bết bẩn, có lẽ đã lâu không được tắm rửa. Đa số mèo và chó đều bụng hóp sâu, lông rụng còn có thể nhìn rõ xương sườn. Kỳ thực đây mới là trạng thái thực tế của động vật hoang ở các trạm cứu trợ. Từng con mèo, con chó phát hiện mình xuất hiện ở một nơi xa lạ, ánh mắt sợ hãi, không ngừng kêu la thảm thiết. Như thể làm vậy có thể tăng thêm chút dũng khí. Cũng may không lâu sau, những trợ lý mèo và trợ lý chó của phòng y tế đã đến gần, phát ra một loạt tiếng kêu. Hiện trường mới trở lại yên tĩnh. Bà Ngô ngạc nhiên nhìn cảnh này, sau đó phát hiện các bác sĩ đang kiểm tra cũng không phản ứng gì, cứ như đó là chuyện bình thường. Kia hai con, đó là những trợ lý đặc biệt của phòng y tế. Chúng cháu cảm thấy đồng loại có thể trấn an đồng loại rất tốt, nên đã nuôi dưỡng một nhóm. Hơn nữa, có chúng ở đây, những con mèo, con chó mới đến sẽ không quá sợ hãi. Lục Nịnh nhẹ nhàng giải thích. Sau đó, cô nói lại một lần nữa về những sắp xếp đại khái tiếp theo cho bà Ngô. Tốt quá, tốt quá. So với trạm cứu trợ nhỏ bé, tồi tàn của mình, thành phố động vật tốt hơn quá nhiều về mọi mặt. Bà Ngô vui mừng cho những con vật nhỏ này. Cuối cùng chúng cũng có thể sống tốt hơn. Sau đó, bà hỏi thêm mấy câu, Lục Nịnh đều trả lời cặn kẽ. Bà lão cuối cùng cũng chút bỏ được phần lớn lo lắng. Lục Nịnh sau đó lại dẫn bà lão đi tham quan phòng pha chế thuốc, phòng phẫu thuật, phòng khám, v.v. các loại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Trên bảng trắng còn có những ghi chép tỉ mỉ về các ca phẫu thuật của bác sĩ, khiến người ta vừa nhìn là biết đó là những phương án phẫu thuật được chuẩn bị nghiêm túc. Trong phòng dán tường còn có 2-3 hàng lồng sắt, bên trong đều là những con mèo, con chó vừa mới phẫu thuật xong. Vì thuốc mê vẫn còn tác dụng, ánh mắt chúng có chút dại ra, nhìn thấy có người cũng không phản ứng. Trước khi rời đi, bà Ngô quay đầu lại nhìn những con mèo, con chó đã được sắp xếp ổn thỏa, lau vội những giọt nước mắt ở khóe mắt. Đã từng, bà cũng có ý nghĩ hối hận, tại sao phải làm cứu trợ, tại sao làm đến mức mệt mỏi như vậy, tại sao phải bị người chỉ trích tiêu tiền vào những việc không thực tế. Cùng tuổi, người khác đã hưởng thụ niềm vui bên con cháu, bà vẫn còn bôn ba bên ngoài, tìm kiếm thức ăn cho những con mèo, con chó ở trạm cứu trợ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của chúng, dù khó khăn, vất vả đến đâu cũng đều đáng giá. Bởi vì bà biết, nếu bà không làm, thì chúng thật sự không còn đường sống. Bà yên tâm, sau này chúng sẽ được đưa vào bên trong thành phố. Cháu sẽ nói cho bà biết chúng ở khu vực nào. Nếu sau này bà muốn biết tình hình gần đây của chúng, có thể xem qua livestream. Lục Nịnh không biết an ủi bà lão thế nào, nên chỉ có thể chuyển sang một chủ đề mà cô nghĩ bà sẽ quan tâm. Trong vài ngày tiếp theo, rải rác lại có mấy trạm cứu trợ đưa những con vật mà họ đang chăm sóc đến. Trong lúc nhất thời, khối lượng công việc của phòng y tế quá tải, mỗi bác sĩ trở về đều không có thời gian nghỉ ngơi. Bác sĩ cần phân loại những con mèo, con chó này, xác định con nào cần điều trị, mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm của việc điều trị, và lên phương án phẫu thuật. Vì tài chính của các trạm cứu trợ không dư giả, cũng không thể điều trị toàn bộ, họ đều chọn những ca bệnh nặng, nguy kịch để xử lý trước, ưu tiên cứu mạng. Vì vậy, những con vật mà thành phố động vật tiếp nhận đều ít nhiều có vấn đề. Thực ra, mấy năm nay, sau khi thông tin về công tác cứu trợ động vật hoang được lan truyền, ngày càng có nhiều người chú ý đến lĩnh vực này. Các bệnh viện thú y nổi tiếng sẽ chủ động liên hệ, cử bác sĩ đến hỗ trợ miễn phí. Những người có điều kiện cũng sẽ đến LMT, NS nguyện viên, góp một phần sức lực. Chỉ là so với số lượng động vật hoang khổng lồ, hiệu quả như muối bỏ biển, nhưng đó đã là giới hạn mà rất nhiều người có thể làm được. Lần này, những người phụ trách các trạm cứu trợ cũng đều đến cùng với động vật. Lục Ninh, với tư cách là người được Lý Thành Ích chỉ định tiếp đón đối ngoại, đã có cuộc trò chuyện đơn giản với họ, ít nhiều cũng biết được nguyên nhân họ mở trạm cứu trợ. Trước khi làm công tác cứu trợ, họ có rất nhiều người làm kinh doanh, rất nhiều người là bà chủ gia đình, gần như nửa đầu cuộc đời chưa từng nuôi thú cưng. Cũng chỉ là một ngày ngẫu nhiên, nhặt được những con mèo, con chó bị thương, bị bỏ rơi, rồi dần dần bước chân vào con đường cứu trợ. Con đường này, định sẵn là cô độc, người nhà không hiểu, người ngoài chế giễu, mỉa mai, họ cắn răng kiên trì, không có tiền thì đi vay, nghĩ mọi cách để nuôi sống chúng. So với họ, Lục Nịnh là may mắn, gặp được thời cơ tốt. Cấp đất, cấp tiền, mới xây dựng được cho động vật hoang một mái nhà tốt đẹp thuộc về chúng. Sau khi kết thúc việc tiếp nhận mèo và chó hoang từ một trạm cứu trợ nữa, Lục Nịnh lần lượt đăng ký thông tin, xác định những con mèo và chó này có bị lạc hay không, để sau đó đăng lên mục manh thú về nhà. Vì trước đây việc tiêm chip quy mô lớn cho thú cưng không bao gồm các trạm cứu trợ, nên nếu trong số đó có mèo hoặc chó bị lạc, Lục Nịnh sẽ phải tự mình liên hệ. Lục Nịnh sắp xếp xong mọi việc rồi trở lại phòng y tế. Mỗi bác sĩ đều đang bận rộn. Mọi người cố gắng thêm 2 ngày nữa nhé. Đã tuyển được bác sĩ thú y rồi, đang trong quá trình xét duyệt cuối cùng. Đến lúc đó nhân viên đầy đủ, mọi người nên nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến mọi người. Hoa Nga, các bác sĩ trẻ không nhịn được vỗ tay hoan hô. Mấy ngày nay bận quá, làm tôi nhớ lại cái trạng thái năm ngoái. Cái sự lười biếng ngày Tết đã căng thẳng trở lại rồi. Ai mà chẳng thế, mắt phải nhanh, đầu óc còn phải xoay chuyển nhanh nữa. Không biết có phải vì số lượng ca bệnh tương tự nhiều không, mà giờ tôi phán đoán cơ bản, kết hợp với kiểm tra máy móc, tỷ lệ sai sót rất thấp, lương của thành phố động vật cao, nhưng khối lượng công việc thực sự rất lớn. Cả ngày xuống, đến xem điện thoại một lát cũng không có thời gian. Về đến nhà rửa mặt xong là lăn ra giường ngủ ngay lập tức. Cứ như vậy, không chỉ chữa được chứng mất ngủ mà còn bỏ được thói quen dùng điện thoại. Quan trọng nhất là, thời gian dài, kinh nghiệm điều trị ngày càng phong phú. Những bác sĩ thú y được điều đến đều có vẻ mặt bình tĩnh, cũng không quá quan tâm đợi đến việc nghỉ phép, vẫn cứ làm việc của mình. Thầy Cốp, dù sao công việc cũng đang gấp rút, hay là thầy nghỉ ngơi một ngày đi. Lục Nịnh không hề thiên vị Cốp Vĩnh Nguyên, vì kỳ nghỉ phép của ông vẫn chưa hết. Ông là người đầu tiên chạy đến làm việc, tuổi lại cao nhất ở đây. Lục Nịnh lo lắng cho sức khỏe của ông. Không nghỉ, tôi không mệt, đừng nghĩ đuổi tôi về. Cốc Vĩnh Nguyên trực tiếp từ chối. Ở nhà ông hiện tại có 5 đứa trẻ nhỏ, 3-4 tuổi, đúng là cái tuổi hiếu động. ông ở nhà một khắc cũng không yên tĩnh. Tiếng la hét 360 độ vây quanh, đầu óc như muốn nổ tung. Ban đầu nhìn thấy con cháu vui vẻ thì còn thấy thích. Sau này chỉ muốn trốn tránh thật xa. Hiện tại vừa hay, hết giờ làm về nhà. Cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm. Sau đó bọn trẻ đi ngủ. Những khuôn mặt nhỏ bé ồn ào kia cũng trở nên đáng yêu. Khúc Vĩnh Nguyên kiên quyết không về. Lục Nịnh cũng không ép buộc. Chỉ dặn dò, vậy thầy giữ sức nhé. Biết biết, Khúc Vĩnh Nguyên xua tay. Tỏ vẻ đã rõ, Lục Nịnh đã thống kê xong. Tính đến hôm nay, tất cả các trạm cứu trợ do Lý Thành Ích cung cấp thông tin đã hoàn thành việc tiếp nhận. Nhưng các trạm cứu trợ ở thành phố Dung vẫn còn rất nhiều. Lục Nịnh từ khi biết được sự khó khăn trong việc duy trì các trạm cứu trợ tư nhân, đã nghĩ đến việc lấy danh nghĩa thành phố động vật, tiếp nhận vô điều kiện mèo và chó từ các trạm cứu trợ. Tuy nhiên, chuyện này vẫn cần trao đổi thêm với Lý Thành Ích, xem ý kiến của anh thế nào. Không thành vấn đề, cứ lấy danh nghĩa Weibo chính thức tuyên bố đi. Lý Thành Ích trực tiếp đồng ý, dù sao cũng đã có tiền lệ. Nếu sau này lại có trạm cứu trợ tìm đến chính phủ, có lẽ vẫn sẽ được chuyển đến thành phố động vật tiếp nhận. Vậy chi bằng họ chủ động đưa ra trước. Cấp trên đang theo dõi sát sao dự án này. Nếu họ làm tốt, chắc chắn sẽ không bị đối xử tệ bạc. Thành phố động vật V, ngoài việc tiếp nhận động vật hoang hàng ngày, thành phố còn vô điều kiện tiếp nhận mèo và chó từ các trạm cứu trợ. Nếu có nhu cầu, xin vui lòng nhắn tin cho Weibo chính thức. Trời ơi, thành phố động vật định thu hết động vật hoang của cả thành phố Dung vào sao? Trương tỷ tiểu viện, tiếp nhận vô điều kiện kia. Tỷ tỷ mang những con mèo đang chăm sóc đến đó đi. Sau này không cần vất vả như vậy nữa. So với trường thịnh thực nghiệp giàu có, các trạm cứu trợ thật sự quá khó khăn. Đưa đến đó cũng tốt. Ít nhất những người tốt bụng có thể chút bỏ gánh nặng. Quan trọng nhất là, thành phố động vật quản lý nghiêm ngặt. Chỉ cần đưa động vật hoang vào đó thì sẽ không xảy ra vấn đề an toàn. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều trạm cứu trợ cơ sở vật chất rất kém. Không phòng được những kẻ có ý đồ xấu. Nếu họ làm hại động vật hoang thì gần như không thể định tội. Tôi hy vọng người tốt có báo đáp tốt. Nhưng nhìn thấy các cô, các dì, các bà ở trạm cứu trợ quá mệt mỏi, quá vất vả để tìm kiếm thức ăn cho động vật hoang. Nếu có thể, hãy để thành phố động vật tiếp nhận đi. Sau này họ có thể đỡ vất vả hơn. Một lần nữa cảm thấy may mắn cho những động vật hoang ở thành phố Dung. Vì có thành phố động vật, cuối cùng chúng cũng có một mái nhà của riêng mình. Trường thịnh thực nghiệp, không hổ là ông lớn số 1 thành phố Dung. Làm đẹp mặt quá, cách chương.